Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, chương 37 tiểu ca thở hổn hển khẩu khí nói. Diệp tiên sinh, Hạ tiên sinh để cho ta tới đưa chút nguyên liệu nấu ăn. Lão bản giữa trưa muốn ăn ngươi làm đồ ăn, Diệp Cảnh Xanh tránh ra lộ làm hắn vào cửa. Như thế nào xưng hô? Tiểu Dương. Kêu ta Tiểu Dương liền hào, ta là lão bản thỉnh tư nhân chuyên đưa viên, Diệp Cảnh Xanh tò mò hỏi. Tiểu Dương ca, ngươi vì cái gì còn ăn mặc bao quanh võng quần áo lao động? Lão bản chẳng lẽ cùng bao quanh võng có quan hệ? Phương tiện sao? Tiểu Dương tiến đến trước mặt nhỏ giọng nói, ngẫu nhiên còn có thể làm kiêm chức, Diệp Cảnh Xanh. Ngoặc kép. Người cũng thật chăm chỉ, Tiểu Dương cười tủm tỉm nói. Quá khen, trong nhà thượng có lão hạ có tiểu. Khổ bức làm công người không có biện pháp, đem Tiểu Dương tiễn đi. Diệp Cảnh Xanh đem cái dương dọn vào phòng, mở ra cái dương, dẫn đầu nhìn đến chính là một đống tươi mới rau chân vịt, đem rau dưa lấy ra tới sau. Liền thấy được cái dương phía dưới nấm, đây là... nấm gan bò. Diệp Cảnh Xanh lấy ra một đóa nấm gan bò, phát hiện này nấm gan bò cư nhiên so giống nhau nấm gan bò lớn 1/2. Diệp lão gia không về hưu phía trước cũng là cái đầu bếp, nhìn đến tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn cũng nhịn không được ra tới phiên cái dương. Thứ tốt a, này chất lượng nấm gan bò khẳng định là đặc biệt chân tuyển quá. Người cái này lão bản còn rất sẽ ăn. Hỏi một chút ngươi lão bản, xem có thể hay không bán một ít cho ta. Diệp lão gia tử nhìn cũng có chút thèm ăn, trước nhìn xem. Bên trong còn có cái gì? Diệp Cảnh Xanh lại từ bên trong nhảy ra một túi nấm, nếu không chúng ta. Vẫn là mua điểm nấm đi. Diệp Cảnh Xanh tâm nói, vẫn là nấm giá cả càng tiện nghi điểm. Diệp lão gia tử thiếu chút nữa muốn bắt khởi quải trượng gõ. Gõ cái này bất hiếu tử tôn, xem đem ngươi keo kiệt, lại không làm ngươi đưa tiền. Lão nhân ta chính mình bỏ tiền mua còn không thành, Diệp Cảnh Xanh hì hì cười nói. Nói giỡn, ra ra ngài cũng một phen tuổi. Như thế nào tính tình vẫn là như vậy, táo bạo. Diệp Cảnh Xanh đem nguyên liệu nấu ăn buông. Cầm lấy di động liên hệ nhà mình lão bản, Tần Ngự rất hào phóng. Nghe nói là Diệp Cảnh Xanh ra ra tưởng mua, Tần Ngự làm hắn cho chính mình chuẩn bị 10 người phân đồ ăn. Trong đó 1/3 đặc biệt chế tác cấp trong nhà cầu. Còn lại dư lại nấm có thể cho Diệp Cảnh Xanh tự hành xử lý, Diệp Cảnh Xanh tính ra một chút. Chính mình ít nhất còn có thể dư lại làm 5 người phân lượng, vì thế hứng thú bừng bừng đi ra ngoài. Mua đồ ăn. Chuẩn bị hào hào đại làm một hồi, làm xong cơm. Diệp Cảnh Xanh trước liên hệ Tiểu Dương quá tới lấy cơm chưa. Sau đó bắt đầu cấp Tần Ngự trang đồ ăn, đem 10 người phân đồ ăn đóng gói xong. Diệp Cảnh Xanh đem còn thừa đồ ăn bưng lên bàn ăn. Nghĩ, lại cầm mấy cái hộp nhỏ. Mỗi dạng đồ ăn đều trang 1/1. Lúc này mới đem dư lại đồ ăn bưng lên bàn, biểu ca. Người lại rút thăm trúng thưởng đưa fan a. Trúc Vu Hạo đang chờ ăn cơm, nhìn đến Diệp Cảnh Xanh trộm trang đồ ăn có chút nghi hoặc, Diệp Cảnh Xanh thần sắc có chút né tránh. Ngữ khí lại thập phần xác định nói, "Đối, biểu ca, ngươi hảo giả nha, vừa thấy chính là đang nói dối." Trúc Vu Hạo một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, "Đại nhân" luôn cho rằng tiểu hài tử hảo lừa, Diệp Cảnh Xanh. Ngoặc kép, này đáng giận tiểu hài tử, Tiểu Dương thực mau thượng môn. Chuẩn bị cấp Tần Ngự đưa cơm, Diệp Cảnh Xanh gọi lại hắn. Từ từ, người trong chốc lát có thể hay không thuận đường giúp ta đưa cái đồ vật. Ta cho người chạy chân phí, Tiểu Dương nhìn đến trong tay hắn kia túi đồ vật. Hỏi, đưa chỗ nào? Diệp Cảnh Xanh đem địa chỉ viết ra tới cho hắn nhìn. Còn phụ ra điện thoại hào. Chính là nơi này, bọn họ cái kia tiểu khu hẳn là không cho người ngoài tiến. Ngươi tới rồi, trực tiếp liên hệ cái này dãy số, làm hắn thả ngươi vào đi thôi. Tiểu Dương tiếp nhận địa chỉ vừa thấy, vẻ mặt mộng bức, này còn không phải là hắn lão bản ra sao? Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là cùng tiểu khu bất đồng địa chỉ. Đã có thể liền dãy số đều là bọn họ lão bản dãy số. Tiểu Dương ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn Diệp Cảnh Xanh liếc mắt một cái. Đều là cho cùng người, vì cái gì muốn làm hai phân đưa? Diệp Cảnh Xanh xem hắn thật lâu không nói lời nào, có chút khẩn trương nói, có vấn đề sao? Không có, Tiểu Dương nghĩ thông suốt, này khả năng chính là nhân gia chi gian tình thú đi. Hắn chỉ là một cái chạy chân công cụ người, hỏi như vậy nhiều làm gì đâu? Diệp Cảnh Xanh hỏi, chạy chân phí muốn nhiều ít? Tiểu Dương xua xua tay, tính, ta tiện đường, liền không thu ngươi tiền, đều là cho lão bản tặng đồ, hắn nào dám lấy tiền a? Tần Ngự đang ở trong nhà chờ cơm, đột nhiên thu được một cái đến từ Diệp Cảnh Xanh tin tức, chẳng qua tin tức này không phải lấy phòng bếp người ăn cơm thân phận chia Ngự thiếu, mà là lấy Diệp Cảnh Xanh thân phận chia Tần Ngự tin nhắn tin tức, Diệp Cảnh Xanh. Ăn sao? Ở nhà sao? Tần Ngự có điểm không minh bạch hắn ý đồ. Trả lời, không ăn, ở nhà. Diệp Cảnh Xanh, ta làm người cho ngươi tặng phân cơm chưa? Nếu có người cho ngươi gọi điện thoại, ngươi nhớ rõ làm bảo an cho hắn vào cửa. Tần Ngự, nghĩ như thế nào khởi cho ta đưa cơm chưa? Diệp Cảnh Xanh nhìn đến đối phương hỏi chuyện, chính mình cũng có chút làm không rõ ràng lắm vì cái gì. Có thể là cảm thấy đối phương có điểm đáng thương đi. Gần nhất bị thần quái sự kiện quấn thân, nhật tử khẳng định không hảo quá, nhưng hắn cũng không thể như vậy trắng ra nói rõ. Tùy tiện tìm cái lý do, Diệp Cảnh Xanh, lần trước ngươi đưa ta rời đi tiệc tối, còn mời ta ăn cơm, ta cũng chưa kịp cảm ơn ngươi. Này bữa cơm xem như tạ lễ đi, Tần Ngự không có dối rắm. Hai người cư trú địa phương cách xa nhau không xa. Tiểu Dương thực mau liền dọn đồ ăn lên đây, Tần Ngự đem trang đồ ăn đại cái Dương tiếp nhận. Đang muốn đóng cửa, Tiểu Dương ngăn cản nói, từ từ, lão bản, còn có một phần. Tần Ngự mở ra phát hiện đều là giống nhau thái sắc. Khó hiểu nói, như thế nào phân hai cái đóng gói? Tiểu Dương lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Diệp tiên sinh cho ta nhìn ngài địa chỉ cùng số điện thoại, làm ta tiện đường đem này phân đồ vật cho ngài đưa lại đây. Ngươi không hỏi vì cái gì? Không xin hỏi, này có cái gì không dám hỏi? Tiểu Dương hắc hắc cười hai tiếng, vạn nhất này nếu là Diệp tiên sinh cho ngài chuẩn bị kinh hỉ, ta mạo muội hỏi, hắn đến nhiều ngượng ngùng a. Từ từ, Tần Ngự đột nhiên suy nghĩ cẩn thận điểm cái gì, lấy ra chính mình di động nhìn nhìn tin tức, lúc này mới nghĩ thông suốt, đây là Diệp Cảnh Xanh cấp Tần Ngự tạ lễ, mà không phải phòng bếp người ăn cơm cấp lão bản cơm trưa. Tần Ngự ngoạc kép, gia hồn này còn rất hiểu được mượn hoa hiến Phật, nếu đối phương cho chính mình tặng tạ lễ, chính mình cũng không thể không có tỏ vẻ. Tần Ngự cấp Tiểu Dương đệ 1-2 cân hạt thông, làm hắn buổi tối đi Diệp Cảnh Xanh ra khi nhân tiện giúp chính mình đưa qua đi. Tần Ngự dặn dò nói, nhớ rõ không cần lấy lão bản danh nghĩa cho hắn, nếu hắn hỏi, ngươi liền nói là Tần tiên sinh đưa đáp lễ. Tần Ngự nhưng không nghĩ ở thời điểm này bại lộ chính mình thân phận. Ta minh bạch, ngài là không nghĩ dùng lão bản danh nghĩa đưa, mà là lấy hắn tình. Tiểu Dương đem tình nhân hai cái nuốt xuống. Tần tiên sinh danh nghĩa đưa. Tần Ngự tổng cảm thấy lời này nghe tới nơi nào quái quái, nhưng là tựa hồ lại chọn không ra có cái gì tật xấu. Đúng vậy, Tiểu Dương nhìn về phía Tần Ngự trong ánh mắt lộ ra hài hước, phảng phất đang nói kẻ có tiền thật biết chơi. Diệp Cảnh Xanh không nghĩ tới cư nhiên còn có thể thu được Tần Ngự đáp lễ. Cái này làm cho hắn cảm thấy có chút vui sướng, mở ra túi mở ra vừa thấy. Bên trong hạt thông viên viên no đủ, vừa thấy phẩm chất liền không tồi, Diệp Cảnh Xanh lập tức lột ra một viên nhấm nuốt. Thơm ngọt tư vị ở trong miệng lan tràn, cũng không biết đây là cái gì hạt thông. Hương vị cư nhiên cực kỳ hào, ăn xong cơm chiều. Diệp Cảnh Xanh nằm ở trên sofa soát di động, soát soát, không tự giác lại xem nổi lên Tần Ngự ảnh chụp. Bình luận tràn đầy quỷ dị hoảng sợ bình luận. Diệp Cảnh Xanh lực chú ý lại tất cả tại Tần Ngự trên mặt, không thể không nói. Tần Ngự tiên sinh lớn lên thật sự rất xoái. Diệp Cảnh Xanh khóe miệng không tự giác thượng kiều, chúc. Vu Hạo phát hiện nhà mình biểu ca cười đến quỷ dị, tò mò mà thấu đi lên, liếc mắt một cái đảo qua hắn di động nội dung, phát hiện vẫn là lần trước kia tổ thân quay ảnh chụp, chúc Vu Hạo không cấm sờn tóc gáy. Thân thể run run một chút, lặng lẽ rời khỏi phòng khách, thẳng đến Diệp lão gia tử phòng. Kinh hoàng chung còn không quên hạ giọng, không được rồi ông ngoại, biểu ca hắn bị quỷ thượng thân lạp. Diệp lão gia tử còn tưởng rằng chính mình cháu ngoại lại ở hồ nháo, quở mắng, lại ở nói bậy bạ gì đó. Tiểu tâm ngươi biểu ca tấu ngươi, ta là nói thật. Biểu ca hắn cư nhiên đối với một chương thần quái ảnh chụp ở mỉm cười. Không phải quỷ thượng thân còn có thể là cái gì? Chúc Vu Hạo cố chấp nhận định chính mình cái nhìn, cũng vì ông ngoại không tín nhiệm chính mình mà cảm thấy phiền muộn. Diệp lão gia tử xoa xoa cái trán. Cái gì lung tung rối loạn, Chúc Vu Hạo đều tuyệt vọng. Thân ái biểu ca bị quỷ thượng thân, ông ngoại cũng không tin chính mình. Hắn quả thực chính là trên thế giới nhất bi thôi tiểu hài tử. Ngày hôm sau giữa trưa, Diệp Cảnh Xanh hư Tiểu Khúc Nhi ở trong phòng bếp nấu cơm. Tiểu Dương lại cho hắn đưa tới tân nguyên liệu nấu ăn. Diệp Cảnh Xanh nghĩ nghĩ, Tần Ngự nếu cho chính mình tặng đáp lễ, hắn cũng không thể hoàn toàn không có tỏ vẻ đi. Vì thế lấy ra ngày hôm qua Tần Ngự đưa hạt thông, làm một ít hạt thông váng sữa tô. Tiểu Dương lại lần nữa tới bắt chuyển phát nhanh. Diệp Cảnh Xanh lại mặt khác lấy ra một phần cơm trưa. Tiểu Dương, hôm nay có thể hay không lại tiện đường giúp ta đưa đưa? Tiểu Dương lộ ra một cái ý vị thâm trường đáng khinh tươi cười. Không cần phải nói, ta hiểu. Từ Diệp Cảnh Xanh trong tay tiếp nhận đồ vật, đem đồ vật đưa đến Tần Ngự ra, Tần Ngự tiếp nhận đồ ăn. Tiểu Dương do dự một chút nói, lão bản, ta vừa lại đây thời điểm, nhìn đến có người ở tiểu khu cửa cùng bảo an ở khắc khẩu, Tần Ngự có chút không rõ. Này cùng chính mình có quan hệ gì? Người nào? Tiểu Dương, là cái nữ nhân, nàng vẫn luôn nói chính mình là ngài cô, nhưng bảo an chính là không cho nàng tiến vào. Ta cảm thấy, ngài gần nhất vẫn là cẩn thận một chút hảo. Ta xem kia nữ nhân bộ dáng giống như có điểm điên cuồng, Tần Ngự nhíu nhíu mày. Tần Chính Vi, người này lại ở đánh cái gì chủ ý? Tần Ngự gật gật đầu. Ta đã biết, ngươi trên đường cũng cẩn thận. Tần Ngự đem thu được 11 phân đồ ăn bày biện ở trên bàn. Phát hiện 2 phân đồ ăn bất đồng, mở ra thuộc về Ngự thiếu 11 phân cơm. Không có gì chỗ đặc biệt, mà khi hắn mở ra thuộc về Tần Ngự kia phân đồ ăn, lúc này mới phát hiện bên trong món ăn tuy rằng cùng mặt khác 11 phân cơ hồ giống nhau, nhưng bãi bàn muốn tinh tế rất nhiều. Thái sắc còn nhiều một phần điểm tâm, Tần Ngự cầm lấy một khối hạt thông váng sữa tô. Có hạt thông linh khí thêm thành, hơn nữa Diệp Cảnh Xanh tay nghề, làm điểm tâm trở nên phá lệ ngon miệng, chính là phân lượng có điểm thiếu, chẳng qua. Thuộc về Ngự thiếu đồ ăn, vì cái gì không có điểm tâm? Chẳng lẽ là lẩu? Uông ô, Khiếu Thiên nghe đồ ăn vị đã sớm kìm nén không được. Vây quanh ở cái bàn trước chuyển động, Tần Ngự đem chuyên môn cấp Khiếu Thiên làm kia phân đảo tiến. Nó cầu trong bồn, Tần Tần Ngự lúc này mới một bên ăn cơm một bên dùng ngự thiếu thân phận cấp Diệp Cảnh. Xanh đã phát tin tức, ngự thiếu, đồ ăn đã thu được, hình ảnh, người xác định không có rơi rớt cái gì. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.